Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, bị thăm dò cảm giác. Thu Thắng Hàn liền vội vàng gật đầu, cầm đan dược nhanh như chớp mà đi ra. Mặc dù Tông Lâm phái những đệ tử này tiếng oán than dậy đất, nhưng là cũng không người nào dám xông tới. Đông Phương Mặc cái này ba con yêu thú hướng nơi này một chạm, còn có mấy người dám dạng này cố xông vào a? Lại thêm Đông Phương Mặc đem Lương Minh bước đến chật vật như vậy trạng thái, bọn hắn thế nhưng là biết tất cả, cho nên liền xem như lại không nguyện ý, cũng không người nào dám nói nhiều một câu. Khi Thu Thắng Hàn nhìn xem nhiều người như vậy biệt khuất rời đi, trong lòng thật đúng là có chút không đành lòng, quay người trở về sau, kém chút cắm không vào chân đến. Chủ nhân, người cái này, chấm ngoặc kép, Thu Thắng Hàn nhìn thấy, nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề gian phòng, khắp nơi đều chất đầy dược liệu, ngũ hành linh ngọc, tỏa hồn ngọc, thậm chí là luyện binh dùng vật liệu, nhiều như vậy. Đông Phương Mặc chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong một đống luyện binh vật liệu nói ra. Đi thôi, cái kia đống đồ vật là ngươi. Cho ta hảo hảo nhìn xem đều có cái gì định tây. Sau đó, liệt ra một cái danh sách cho ta. Những đồ vô dụng kia, ta là sẽ không để cho hắn chiếm chỗ. Vẫn là bán thành tiền đổi thành ngũ hành linh ngọc tương đối tốt. Lặng Yên Ngữ thực sự nhịn không được, đem trong tay một đống dược liệu buông xuống, ngẩng đầu, chủ nhân, chúng ta thật rất không rõ. Ngũ hành linh ngọc, chủ nhân, ngươi làm sao lại như vậy tham tiền? Còn muốn cái gì ngũ hành linh ngọc? Ngươi hấp thu linh khí khủng bố như vậy, lại muốn nhiều ngũ hành linh ngọc, hữu dụng không? Đông Phương Mặc khóe môi co lại, trong tay của hắn là ngũ hành linh ngọc cùng tỏa hồn ngọc. Ta có thứ gì? Chuyên môn ăn ngũ hành linh ngọc, người thật đúng là xem thường ta. Ta loại người này, có thể cùng tham tiền dạng này từ dính dáng sao? Xoa, chấm ngoặc kép, Tiêu Quân Miên mở miệng. Ăn ngũ hành linh ngọc, vẫn là thứ gì? Thứ gì a? Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nhanh lên thu thập kiểm kê, đợi đến luyện yêu bình bên trong ta sẽ nói cho các ngươi biết. Trong Tông Lâm phái xuất ra Mặc kiếm, tìm đường chết đâu a? Cuối cùng, Đông Phương Mặc đem nhất vật hữu dụng cất vào mình cửu cung trạc. Vỗ cái này cửu cung trạc, hắn ngược lại là cảm thấy thoáng một cái. Làm luyện dược sư, trong lòng còn có chút lực lượng. Nhìn xem còn lại, còn có một số thuộc về kỳ vật đồ vật. Đông Phương Mặc thu trong tay, hướng về phía ba người nói ra. Ta đã tốt một đoạn thời gian chưa từng đi luyện yêu bình. Ta những thứ kia cũng đủ cho mọi người phân một phần. Vừa rồi vẫn còn có chút trêu chọc dáng vẻ. Hiện tại, ba người liền xem như cấp 9 huyền vương lại như thế nào. Hiện tại cũng là một mặt cảm kích. Chủ nhân, bọn hắn cũng thường xuyên nhớ tới ngươi. Tâm niệm vừa động, mang theo Tiêu Quân Miên đám người đi tới luyện yêu bình thứ hai không gian. Khi Đông Phương Mặc xuất hiện, thứ hai không gian những này yêu thú lập tức tất cả đều xúm lại tới. Căn bản không có một cái hành lễ, cùng lần thứ nhất gặp mặt là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Đông Phương Mặc cảm thụ được, những này yêu thú, tất cả đều cùng mình rất là thân cận. Cái này khiến Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, hướng về phía những người này một bên gật đầu một bên lấy ra bên hông con kia cửu cung trạc. Đồ vật trong này chính các ngươi phân, hảo hảo tu luyện đi thôi. Nhìn xem mọi người cao hứng như vậy, Đông Phương Mặc cũng rất dễ chịu. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới chuyển hướng Tiêu Quân Miên chờ ba người. Mỗi người trong tay nhiều hơn một loại kỳ hoa, đó chính là cây thạch trúc hoa. Loại này hoa bản thân cũng không có cái gì yêu linh khí, nhưng là, mặc kệ là bất luận cái gì linh khí, nếu như bị cây thạch trúc hoa hương khí xuyên vào về sau, liền lại biến thành hùng hậu yêu linh khí, mà lại là thuần chính nhất yêu linh khí, cơ hồ đều không cần làm sao luyện hóa, liền có thể bị yêu thú hấp thu. Cho nên, cây thạch trúc hoa là đám yêu thú thích nhất đồ vật. Ba người vô cùng kích động, tiếp nhận cái này cây thạch trúc hoa về sau, liền muốn quỳ lại, Đông Phương Mặc lại khoát khoát tay. Tiêu Quân Miên, Lặng Yên Ngữ, các người gần nhất hảo hảo bế quan đi. Không có chuyện khẩn yếu, ta là sẽ không quấy rầy các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể lĩnh ngộ được thiên kiếp. Tiêu Quân Miên cùng Lặng Yên Ngữ nhìn trong tay cây thạch trúc hoa, yết hầu phun trào. Chủ nhân, chúng ta tại cái này luyện yêu bình bên trong tu luyện, căn bản không dùng cái gì bế quan. Chủ nhân ngươi nếu là có sự tình, nhất định gọi chúng ta. Bây giờ tại Tông Lâm Phái, chủ nhân là nhất định có thể có dùng đến chúng ta địa phương. Đông Phương Mặc mỉm cười. Các người yên tâm đi. Ta cũng muốn phải mau sớm đột phá. Làm ta mở ra tầng thứ 3 luyện yêu bình thời điểm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hai người rất là kích động. Đông Phương Mặc cuối cùng hướng về phía Thu Thắng Hàn nói ra. Gần nhất, ta sẽ làm phiền ngươi một chút. Thu Thắng Hàn tất nhiên hết sức. Chủ nhân yên tâm. Thu Thắng Hàn liền vội vàng gật đầu, rời đi luyện yêu bình. Đông Phương Mặc về tới mình Vọng Đình Các. Ngoài cửa đã có người đang chờ hắn. Lương Minh huynh, là ngươi ở bên ngoài sao? Đông Phương Mặc dùng thần thức quét một chút, liền trực tiếp hỏi. Lương Minh liền vội vàng cười lên tiếng. Đúng vậy a, Đông Phương huynh, nghe nói ngươi muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Chuyện gì xảy ra a? Lương Minh đường đường Tông Lâm Phái thứ nhất đệ tử, tại Đông Phương Mặc trước mặt, cũng không dám nói đẩy cửa ra tiến đến liền tiến đến. Vẫn là khách khí như vậy đứng ở trước cửa hỏi thăm. Đông Phương Mặc đưa tay đem cửa mở ra, đem Lương Minh để tiến gian phòng của mình. Mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Đông Phương Mặc chỉ là chẳng hề để ý nói. Lương Minh lại ý vị thâm trường cười một tiếng. Ngươi là dược liệu thu thập không sai biệt lắm a. Đông Phương Mặc cũng không có cái gì giấu giếm. Dù sao, trong tay mình thiếu dược liệu, Lương Minh là phi thường rõ ràng. Huống hồ, những ngày này, đi vào mình nơi này xin thuốc toàn bộ đều là cấp thấp đệ tử. Thất thải linh dược liền có thể đuổi. Cao cấp đệ tử ưu tú còn chưa có tới đâu. Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch. Tông Lâm Phái rất nhiều đệ tử ưu tú, là kìm nén kình muốn làm một thanh kỳ binh đâu. Có thể chỗ nào là dễ dàng như vậy đạt được. Đông Phương Mặc tuyệt đối phải ép khô có thể cầm tới thứ ở trên người bọn hắn, mới có thể cho bọn hắn một thanh kỳ binh. Đông Phương huynh, ta có một chuyện, muốn mời Đông Phương huynh giúp một chút. Lương Minh cũng không có quá nhiều chuyển biến, trên cơ bản cũng là đi thẳng vào vấn đề. Đông Phương Mặc mỉm cười. Nói đi, Lương Minh huynh, người muốn cái gì đan dược? Lương Minh sắc mặt cứng đờ. Hắn không muốn cái gì đan dược có được hay không? Khụ khụ khụ, cái kia, Đông Phương huynh, ta không phải là muốn đan dược gì. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta luyện chế một thanh binh khí. Đông Phương Mặc một bộ có chút được vòng dáng vẻ, nghe Lương Minh, mới bừng tỉnh đại ngộ. A a, thì ra là thế, ngươi nhìn, những ngày này ta vào xem luyện chế đan dược, đều đem luyện binh ném qua một bên mà đi. Lương Minh vội ho một tiếng, gật gật đầu, trong tay của ta có một thanh trường kiếm, ta muốn mấy đem phi đao, không biết thứ gì luyện chế phi đao thích hợp nhất đâu. Đông Phương Mặc cau mày nghĩ nghĩ, kỳ thật, luyện chế phi đao đồ vật rất nhiều, liền nhìn ngươi cái này phi đao là muốn làm gì, cũng nhìn xem đối với kèm theo thuộc tính ngươi còn có hay không cái gì yêu cầu. Lương Minh tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong, đem một con cửu cung trạc buông xuống, cũng lại nói rõ yêu cầu của mình, cầu Đông Phương Mặc hỗ trợ luyện chế. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nhìn một chút cửu cung trạc đồ vật bên trong. Lương Minh huynh, người thứ này thật đúng là rất phù hợp tốt, muốn luyện chế một bộ 5 đem phi đao, luyện chế 6 thanh đều là không thể nào. Lương Minh nghe được Đông Phương Mặc ý ở ngoài lời, liền tranh thủ mặt khác một con cửu cung trạc đưa tới. Đông Phương huynh, cái này cửu cung trạc bên trong là ta tại chúng ta Tông Vụ Sơn chỗ đỉnh núi đạt được một khối tiết liên thạch. Quá nhỏ, ta cũng không biết dùng làm gì. Ngược lại là ngài là luyện binh sư, liền đưa cho ngài đi. Chắc hẳn ngài còn có thể để hắn có càng lớn tác dụng. Đông Phương Mặc một chút cũng không có khách khí, cầm lấy cái này tiết liên thạch nhìn một chút. mỉm cười, Lương Minh huynh, ta luyện chế binh khí này, thế nhưng là hao phí càng lớn khí lực, ngài cũng đừng khắp nơi tuyên dương, chờ ta luyện chế xong lại nói. Lương Minh hiện tại thật cau mày, nếu là luyện chế đan dược, hắn có thể miễn phí vì hắn tuyên truyền, nhưng là luyện binh có thể tuyệt đối sẽ không. Cái này còn cần đến dặn dò sao? Ai không muốn có được một cái so người khác đều lợi hại binh khí đâu. Tông Lâm phái Tông Vũ Sơn chỗ đỉnh núi. Bắc Đường Dạ lơ lửng tại băng tuyết phía trên. Trường sam màu trắng tung bay theo gió. Đối diện, đứng một người mặc trường sam màu đen người. Cấm chế bao phủ hết thảy. Liền ngay cả mặt đều nhìn không rõ lắm. Xem ra, người đã sớm suy đoán ra thân phận của hắn. Ha ha, nhất định cùng người kia có quan hệ. Không tin ngươi liền nhìn xem. Âm lãnh thanh âm từ bên trong phát ra tới. Liền ngay cả cái kia kỳ binh ta đều cho ngươi. Ngươi lại còn là như thế không tin ta. Bắc Đường Dạ nhìn trước mắt cường hãn cấm chế. Mình căn bản không có phá vỡ khả năng. Không khỏi có chút bất mãn nói. Thanh âm âm lãnh kia lại một lần vang lên. Thả người chi tâm mà thôi. Đổi chỗ mà xử. Người Bắc Đường Dạ sẽ đem mình xong giao tất cả cho ta a. Ha ha, Tông Lâm phái cấm chế. Nhìn như bình thường không có gì lạ. Thế nhưng là ta Bắc Đường Dạ trong tay đạo này phù chú. Vô khổng bất nhập, so với ngươi nơi đó cấm chế có thể rõ ràng nhiều đây. Ta không ngại cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem. Bắc Đường Dạ có chút chưa từ bỏ ý định. Được rồi, ta tin tưởng phán đoán của ta. Buông xuống câu nói này, người này không còn có thanh âm, không nói lời nào, liền liền thân ảnh đều biến mất tại nơi vừa nãy. Chỉ biết là ngay tại cấm chế bên trong, lại cũng không biết chân chính người ở nơi nào. Bắc Đường Dạ cười lạnh, trực tiếp về tới mình Dạ Huy Các, lòng bàn tay một đạo linh khí phun trào. Viên kia phù chú lập tức bị thúc động, Đông Phương Mặc gian phòng tình huống, không góc chết có thể thấy rõ ràng. Sư tôn, ngay vào lúc này, Lương Minh ở ngoài cửa thấp giọng cung kính mở miệng. Tiến đến, Bắc Đường Dạ có chút nhắm mắt lại, trước mắt màn sáng cũng không có thu lại. Sư tôn, dựa theo phân phó của ngài, ta đã đưa lên luyện binh nguyên liệu. Lương Minh tại sư tôn Bắc Đường Dạ trước mặt, tất cung tất kính, ngay cả một cái thở mạnh cũng không dám. Bắc Đường Dạ vẫn như cũ là loại này dị thường thanh âm trầm ổn, mà lại không nói nhiều một chữ. Ngay lúc này, màn sáng bên trên, Đông Phương Mặc đã bắt đầu luyện binh. Mỗi một bước đều 10 phần chính thức, 10 phần nghiêm túc, liền xem như không có người ở bên cạnh, cũng là 10 phần giảng cứu. Khi Đông Phương Mặc dùng mình cấm chế vạch ra binh khí dáng vẻ thời điểm, đột nhiên có một loại rất cảm giác kỳ quái. Hắn không khỏi dừng lại, nhắm mắt lại, ở tại nơi này cái vọng đình các một tháng. Nơi này cấm chế, Đông Phương Mặc đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn biết địa phương nào là cung cấp cho Bắc Đường Dạ quan sát hắn. Hắn cũng tại những địa phương này xảo diệu bố trí huyễn tượng cấm chế. Nhưng là, hôm nay, không biết chuyện gì xảy ra, luôn có một loại mình bị âm thầm thăm dò cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.